Dị kiếm khách, chương 37, dạ tình giao cửu. Góc truyện audio.com. Thiếu Hoa hoàn toàn không ngờ sự việc lại diễn như thế này, buộc chàng miễn cưỡng thay bộ trang phục tân lang. Vừa thay trang phục, Thiếu Hoa vừa nghĩ thầm trong đầu. Chẳng biết Bội Bội có cái gì mà lại di tìm mình để mình mắc kẹt trong chuyện này. Nếu gặp được Bội Bội, Thiếu Hoa nhất định dạy cho ả một bài học. Thiếu Hoa bước ra khỏi tấm rèm. Chân chân dìu chàng đến ngồi trên một tấm thảm nhung êm mượt rồi chuốc trên bầu rượu Uyên Ương Tửu ra hai chén rượu. Chẳng khác nào một nô nữ dâng lên Thiếu Hoa. Chân chân nhỏ nhẹ nói. Thiếp kính chàng chén rượu tình giao bôi. Thiếu Hoa nhìn chân chân. Chân diện nàng trông thật trang trọng và khả ái. Chẳng còn nét gì của một uyên ương hồ điệp vừa lẳng lơ vừa tàn độc. Thiếu Hoa nhìn chân chân ôn nhu nói. Trước khi nhận chén rượu giao bôi. Thiếu Hoa muốn hỏi nương, à không chân chân vài câu, nàng nhỏ nhẹ nhu hòa đáp lời của Thiếu Hoa. Vâng, chân chân sẽ nói tất cả những gì của chân chân cho Thiếu Hoa biết. Nàng đặt chén rượu xuống trước mặt, nhưng vẫn giữ tư thế cùi trên hai chân trông thật khả ái và an phận với những gì mình đã chọn. Nhìn chân chân cùi gối, bất giác Thiếu Hoa cũng cảm thấy chạnh lòng. Chàng nghĩ thầm, nữ nhân xuất giá thật đều như thế này cả hay sao? Đang là một uyên ương hồ điệp, chân chân bất ngờ thay đổi, chân chan đánh mất cả bản sắc của một ma nữ ư. Chàng lắc đầu xua ý tưởng kia ra khỏi đầu mình, rồi nói, nàng hãy trả lời thật cho Thiếu Hoa biết, vì nguyên cớ gì nàng bày ra cảnh này. Chân chân ngẩng lên nhìn Thiếu Hoa, chỉ có một nguyên cớ duy nhất thôi. Thiếu Hoa cướp lời chân chân. Nguyên cớ gì, chân chân muốn có Hoàng Thiếu Hoa. Thiếu Hoa nghiêm mặt nói. Sao nàng muốn có Thiếu Hoa? Phải chăng nàng muốn có Thiếu Hoa để rồi phái Thiếu Hoa đi Hợp Nhất Sâu chuyển Luân Thần Châu cho nàng? Chân chân lắc đầu, Thiếu Hoa đừng nghi ngờ mãi chân chân, mà hiểu lầm chân chân. Chân chân một lòng yêu Thiếu Hoa. Yêu Thiếu Hoa, nàng gật đầu, Thiếu Hoa hỏi, trên thế gian này đâu thiếu nam nhân? Đâu chỉ có một mình Thiếu Hoa mới để nàng yêu. Có rất nhiều nam nhân nhưng chân chân chỉ yêu Thiếu Hoa mà thôi. Điều đó đã được chân chân nghiệm qua trái tim của mình. Trái tim nàng đâu có nói được. Nó thổn thức nói với chân chân. Nàng cúi mặt nhìn xuống. Có rất nhiều những nam nhân bước qua đời chân chân. Nhưng tất cả chỉ là những chiếc bóng hư vô mờ ảo. Không thật, duy có Thiếu Hoa để lại trong chân chân sự thổn thức tình yêu. Chính điều đó khiến chân chân quyết phải có Thiếu Hoa trong cuộc đời mình. Chân chân có nghĩ mình lầm không? Không, chân thiện mỹ của một kẻ trượng phu là Thiếu Hoa. Điều đó được chứng minh tại Kim Đỉnh Tự. Thiếu Hoa buông tiếng thở dài. Nếu như Thiếu Hoa không yêu nàng thì sao nào? Sau này chân chân sẽ đau khổ vô cùng. Nhiếp Dạ phu thê Bách Nhật Ân. Sau này như thế nào chân chân không cần biết, chỉ có hiện tại trời đất chứng giám cho thời khắc đại hỷ này là đủ rồi. Thiếu Hoa lắc đầu, hẳn chân chân đã từng bái trời tế đất lập tướng công. Nàng ngẩng lên nhìn Thiếu Hoa, từ từ lắc đầu, chưa bao giờ, người thứ nhất chân chân tế trời bái đất kết tình phu phụ chính là Thiếu Hoa. Thiếu Hoa buông tiếng thở dài rồi nói, chân chân biết nàng đang ép Hoàng Thiếu Hoa đấy chứ. Nàng gật đầu, chân chân không phủ nhận. Không bằng sự tự nguyện của Thiếu Hoa thì sự kết hợp này đâu trường tồn. Chân chân buông một câu bằng chất giọng vừa nhạt nhẽo vừa nhu hòa đằm thắm. Tình yêu cần phải chiếm đạo ớt. Thế nàng không sợ Thiếu Hoa đã có hôn thê rồi à? Đôi chân nàng chân chân hiếu lại. Hôn thê của Thiếu Hoa là ai? Bội Bội, chân chân sẽ giết Cao Bội Bội. Câu nói này của chân chân khiến Thiếu Hoa những tưởng như mình đang ngồi trên bếp than hồng. Chàng đứng bật lên, ta cấm nàng làm điều đó. Chân chân nhỏ nhẹ nói, thiếp xin nghe lời chàng. Giọng của chân chân nghe thật ôn nhu từ tốn, nhưng Thiếu Hoa lại buông tiếng thở dài. Chàng nghĩ thầm, lại thêm một kẻ điên tình. Trên thế gian này có bao nhiêu kẻ điên tình như mã chân chân. Không chừng nàng ta còn điên hơn cả Trương Thiên Tống. Nàng bưng chén rượu Uyên Ương Tửu, thiếp dâng chàng chén rượu tình. Thiếu Hoa nhìn chân chân, miễn cưỡng đón lấy chén rượu trên tay nàng. Lưỡng lự một lúc, Thiếu Hoa rót chén rượu vào miệng mình. chàng trao chén lại cho Chân Chân. Nếu như Thiếu Hoa là tướng công của nàng rồi, nàng có nghe lời Thiếu Hoa không? Chân Chân bưng chén rượu nhìn lên Thiếu Hoa, nàng nhỏ nhẹ nói như thể rót mật vào tai chàng. Tại gia Tòng phụ, xuất giá Tòng phu, phu tử Tòng tử, phận nhi nữ đã xuất giá theo chồng, tất phải nghe lời chồng. Nghe Chân Chân nói câu này, Thiếu Hoa bất giác nghĩ đến những mặc cự, vệ giác mà buột miệng hỏi Chân Chân. Thiếu Hoa sợ nàng sẽ xử ta giống như đã từng xử với mặc cự. Nàng lắc đầu, không, Chân Chân biết nhìn người mà, Chân Chân biết ai là trang nam tử đỉnh thiên lập địa. Thế Chân Chân cho Thiếu Hoa là trang nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Nàng thản nhiên gật đầu, đúng, chàng không chỉ là trang nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Lại có hào khí ngất trời nữa, những tính cách đó khiến nữ nhân phải trao tình. Thiếu Hoa cười khẩy rồi nói, vậy sao Chân Chân còn cho Thiếu Hoa là đào hoa tặc? Đôi lưỡng quyền của nàng ửng hồng, Chân Chân nhỏ nhẹ nói, Chân Chân chỉ nói thế thôi, nhưng xét cho cùng Thiếu Hoa cũng là đào hoa tặc, xét cho cùng là tại sao? Bởi có quá nhiều nữ nhân trao tình cho chàng. Thiếu Hoa lắc đầu, ta chẳng muốn làm đào hoa tặc chút nào. Chân Chân điểm nụ cười mỉm, thiếp cũng mong muốn như vậy. Nàng bưng bầu rượu chuốc ra chén, thiếp dâng chàng chén rượu thứ hai. Thiếu Hoa suy nghĩ rồi đón lấy chén rượu của Chân Chân. Chàng ôn nhu hỏi Chân Chân, nàng nói sẽ nhất nhất nghe theo lời Thiếu Hoa. Chân Chân gật đầu, Thiếu Hoa rót chén rượu uống cạn, rồi nhìn Chân Chân nói như phán lệnh. Thiếu Hoa lệnh cho nàng mau thả cao bội bội, vẻ mặt khả ái nhu hòa của Chân Chân từ từ đanh lại. Thấy nàng thay đổi dung diện, Thiếu Hoa không khỏi lo lắng. Chân Chân nghiệm giọng nói, trong thời gian giao hoan, Long Phụng Hòa Minh sao chàng lại nghĩ đến người con gái khác? Chàng nghĩ đến cao bội bội là xúc phạm Chân Chân rồi. Thiếu Hoa khoát tay, không không, nàng đừng nghĩ Thiếu Hoa xúc phạm nàng. Chân Chân lườm Thiếu Hoa, nàng nhỏ nhẹ nói, bất cứ nữ nhân nào sinh ra trên cõi đời này cũng đều ích kỷ và ghen hờn. Một khi Chân Chân ghen là kéo theo một cơn cuồng nộ có thể khiến Chân Chân làm tất cả bất cứ chuyện gì để thỏa lòng ghen tức đó. Thiếp mong chàng đừng để cơn thịnh nộ ghen hờn của thiếp trỗi lên khiến cho thời khắc Long Phụng Hòa Mình không thành. Thiếu Hoa gật đầu, ta biết nàng ghen rồi, ta biết nàng ghen rồi, thở hắt ra một tiếng. Thiếu Hoa nói, nhưng ta không thể nào yên lòng khi cao bội bội chẳng biết như thế nào. Sống chết ra sao, Chân Chân mỉm cười, chàng yên tâm, Chân Chân tự biết tâm trạng của chàng như thế nào. Chỉ cần qua đêm loan phòng, ngày mai thiếp sẽ cho chàng gặp bội bội. Nàng nhìn thẳng vào mắt Thiếu Hoa bằng ánh mắt khe khát. Chân Chân nói tiếp, thiếp sẽ nghe theo lời chàng mà thả bội bội tiểu thư. Thiếu Hoa lộ vẻ phấn khích nói. Chân Chân, nàng nói thật đấy chứ. Nếu Chân Chân không giữ lời thì đâu đáng là người nâng khăn sửa túi cho chàng. Được, Thiếu Hoa tin nàng, hôm nay Thiếu Hoa sẽ cùng nàng uống thật say. Uống để mừng thời khắc giao hòa Long Phụng Hòa Minh. Chân Chân chuốc rượu ra chén dâng lên Thiếu Hoa. Chàng khoát tay, Chân Chân, không cần nàng phải cùi hầu phục Thiếu Hoa đâu. Mỗi người chúng ta sẽ uống thật nhiều để mừng thời khắc giao hòa này. Thiếu Hoa nói rồi bưng cả bầu rượu đặt vào tay Chân Chân nàng một vò. Thiếu Hoa một vò để xem ai là người có tửu lượng cao hơn. Chân Chân mỉm cười nói, thiếp muốn hầu hạ chàng. Thiếu Hoa khoát tay lắc đầu, Thiếu Hoa đâu muốn làm kẻ bề trên của nàng, hay ngay cả chuyện đối ẩm giao hòa nàng cũng không muốn cùng ta đối ẩm. Chân Chân nhỏ nhẹ nói, thiếp xin nghe lời chàng. Nàng bưng bầu rượu, thế rồi hai người, kẻ một vò, người một bầu cùng đối ẩm. Thiếu Hoa dốc bầu rượu tu một ngụm, chàng nhìn Chân Chân nghĩ thầm trong đầu. Rượu giao hòa loan phòng thì ta và nàng sẽ uống, nhưng uống thật say, say để chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Thiếu Hoa nghĩ lướt qua rồi chìa vò đến trước mặt Chân Chân. Chân Chân, nào, chúng ta cùng uống, mời tướng công, hai người cùng dốc rượu uống. Thiếu Hoa liếc trộm Chân Chân, uyên ương tửu với men nồng nhanh chóng lan tỏa khắp châu thân Thiếu Hoa. Chàng có cảm tưởng trong kinh lạc của mình đang xuất hiện một trận bão lửa dữ dội. dần dần theo nguyệt lưu chạy khắp cơ thể. Uống cạn vò rượu thứ nhất, Thiếu Hoa đã bắt đầu choáng váng nhưng vẫn cố giữ tâm thức. Hỏi Chân Chân, Chân Chân, nàng say chưa? Chân Chân bưng vò rượu khác đặt vào tay Thiếu Hoa. Giọng nói của nàng chẳng có biểu hiện gì gọi là thấm men rượu. Thậm chí lại còn rất ôn nhu tình tứ. Thiếp có thể uống 10 cân rượu uyên ương mà chẳng hề thấm tháp gì. Nghe Chân Chân thốt câu này, Thiếu Hoa chỉ còn biết lỏ mắt nhìn nàng gần như không chớp. Chỉ có 1 cân rượu thôi, chàng đã choáng váng rồi. Thế mà nàng những 10 cân, Thiếu Hoa lắc đầu nói. Nàng không say thì Thiếu Hoa say. Chân Chân nâng vỏ rượu bằng hai tay. Thiếu Hoa dốc vỏ rượu tu luôn một hơi dài. Chân Chân giữ tay chàng lại, từ từ kéo tay Thiếu Hoa đặt vỏ rượu xuống trước mặt. Thiếu Hoa, Chân Chân sẽ hầu rượu chàng. Vừa nói, Chân Chân vừa giằng lấy vỏ rượu trên tay Thiếu Hoa. Nàng bưng bầu rượu đứng lên, chiếu lâu thuyền như thể lắc lư. Chao đảo hoặc thần nhãn của Thiếu Hoa không còn giữ được sự sáng suốt bởi men rượu uyên ương tình. Chàng cảm giác chiếu lâu thuyền không ngừng lắc lư qua lại sau mỗi động tác lắc người. Ẻo là của Chân Chân, nàng chẳng khác nào một vũ công với những động tác uốn người điêu luyện để phô trương những đường nét của cơ thể ra trước mặt Thiếu Hoa. Sau mỗi động tác uốn người thì cứ như rằng từng mảnh lụa của chiếc áo tân nương từ từ rơi tuột ra. Phủ xuống chân nàng, nàng quay người như một chiếc bông vũ. Thép động tác đó là phần nội y cuối cùng rời khỏi thân thể nàng. Dưới hai ngọn hoa đăng song hỉ, thân thể Chân Chân hiện ra. Nàng đứng ngay trước mặt Thiếu Hoa với một tấm thân chẳng còn mảnh lụa nào. Tất cả những đường nét đều phơi ra lổ lộ. Không cần giấu giếm, tất nhiên rồi, trong đêm giao hóa loan phòng. Có nữ nhân nào lại không muốn mình ra trước mặt phu tướng trong đêm loan phòng đâu. Có người thì e ngại khi thân thể lộ ra trong mắt tướng công, cũng có người rụt rè. Nhưng Chân Chân thì khác, nàng không e ngại, cũng không rụt rè e lệ, mà muốn Thiếu Hoa tận hưởng, chiêm ngưỡng thân thể nàng. Chân Chân bước đến bên chàng, nàng vòng tay bá lấy cổ chàng, bắp cả vùng thượng đẳng với đôi nhũ hoa no tròn vào người Thiếu Hoa. Chân Chân nói, tướng công, thiếp là của chàng, những tưởng đâu Thiếu Hoa sẽ ôm chầm lấy tấm thân lõa lồ đầy cảm xúc dục tính của Chân Chân. Nhưng chàng cứ trơ ra như pho tượng. Chân Chân nâng cằm Thiếu Hoa, bất thình lình Thiếu Hoa ngã ngửa ra sau. Hai tay dang rộng, Chân Chân cau mày nhìn Thiếu Hoa. Chàng say rồi ư, mặc cho nàng nói. Thiếu Hoa chẳng khác gì xác chết, nhắm khít hai mí mắt, cất tiếng thở dồn dập. Chân Chân cắn răng trên vào môi dưới, nàng tát nhẹ vào má Thiếu Hoa nhưng tuyệt nhiên chàng chẳng có phản ứng gì. Chân Chân lay gọi Thiếu Hoa, Thiếu Hoa, chàng say rồi ư, mặc cho Chân Chân lay gọi. Thiếu Hoa nằm bất động chẳng có phản ứng gì. Chân Chân lắc đầu thở hắt ra một tiếng, nàng lẩm nhẩm nói, thế này mà giao hòa cái gì. Nàng ngồi bên Thiếu Hoa ngắm nhìn chàng chìm trong giấc mộng của uyên ương tình tửu. Bất giác tay nàng đặt lên vùng thượng đẳng của Thiếu Hoa ve vuốt. Nàng cảm nhận một cái gì đó rất thân thương, rất gần gũi. Một thứ cảm xúc mà từ lâu Chân Chân chưa từng bao giờ có được. Cảm xúc mơ hồ đó như thể có động lực buộc nàng phải thốt ra câu nói. Thiếu Hoa, Chân Chân yêu chàng nhiều lắm. Chân Chân thốt ra lời nói đó bằng chất giọng thật nhu hòa. Như mật rót vào tai người. Mặc dù biết Thiếu Hoa sẽ chẳng bao giờ nghe được lời nói của nàng, chàng vẫn chìm trong giấc mộng men tình. Đôi ngọc thủ của Chân Chân mơ hồ theo những xúc cảm đang dâng tràn tâm tưởng nàng, mà lần trôi một cách chậm rãi trên thân thể Thiếu Hoa. Bộ tân lang đại lễ song hỷ của Thiếu Hoa được Chân Chân cởi ra, để nàng có thể ngồi nhìn từng đường nét cơ thể chàng. Đôi mắt của nàng tràn chứa tình nồng, dọi vào người Thiếu Hoa, trong khi đôi ngọc thủ già lên khắp người chàng với những cảm xúc nâng niu pha trộn niềm thương cảm dâng tràn. Nàng áp mặt vào ngực Thiếu Hoa như thể muốn nghe tim đập rộn rã trong lồng ngực của chàng. Chân Chân bâng cô nói, Thiếu Hoa, Chân Chân muốn có chàng. Thiếu Hoa nheo mắt bởi ánh sáng nhật quang từ cửa khoang hắt vào. Cảm giác đầu tiên mà chàng nhận được là có cái gì nặng tựa núi Thái Sơn đè trên ngực mình. Thiếu Hoa mở mắt, điều mà chàng không thể nào ngờ được là hơi thở nhẹ nhẹ của Chân Chân đang phà vào cổ mình. Thiếu Hoa nhìn xuống, chàng chỉ muốn ngồi bật lên như dưới lưng mình có cả một đống than hồng đang nung chảy. Trên người Thiếu Hoa giờ chẳng còn bộ trang phục đại lễ song hỷ. Và cũng chẳng có mảnh vải nào. Nằm gác đầu lên ngực Thiếu Hoa chẳng ai khác mà chính là Uyên Ương Hồ Điệp Chân Chân. Nàng cũng chẳng khác gì chàng. Trên người cũng chẳng có mảnh lụa che thân. Thiếu Hoa nheo mày nghĩ thầm cố nhớ lại những gì đã xảy ra với mình. Chàng nhủ thầm trong đầu. Ta đã làm gì? Thiếu Hoa suy nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng vỗ vào vai Chân Chân. Mã nương nương, Chân Chân hơi ưỡn người. Rồi ôm cứng lấy chàng. Thiếu Hoa nhăn mặt, chàng lại vỗ vào vai Chân Chân. Mã nương nương, lần này như nghe tiếng của Thiếu Hoa. Chân Chân nhổm lên, đôi nhũ hoa no tròn của nàng đập ngay vào mắt chàng. Nó gần đến độ Thiếu Hoa có thể thấy được những sự chuyển động bên trong đôi nhũ hoa đó. Thiếu Hoa vội đẩy nàng ra. Chân Chân nhìn chàng, chàng tỉnh rồi à? Thiếu Hoa xoa trán mình. Thiếu Hoa tỉnh rồi, chàng vơ vội trang phục. Nhưng Mã Chân Chân cản lại. Tướng công, Thiếu Hoa nhìn nàng, Mã nương nương, trời đã sáng rồi, thiếp biết, trời sáng rồi. Thiếu Hoa gượng hỏi, hôm qua Thiếu Hoa say quá. Thiếu Hoa đã làm gì Mã nương nương? Chân Chân nguýt mắt nhìn chàng. Nàng dựa đầu vào vai Thiếu Hoa. Chàng say lắm, Thiếu Hoa thở ra, tửu lượng của Thiếu Hoa kém lắm. Ta biết mình say, nhưng điều ta muốn biết hơn. Thiếu Hoa ngập ngừng, Thiếu Hoa đã làm gì Mã nương nương? Nàng nhìn sang Thiếu Hoa. Sao chàng hỏi Chân Chân? Thiếu Hoa muốn biết. Bởi vì Thiếu Hoa sợ. Chàng sợ gì? Thiếu Hoa lưỡng lự một lúc rồi nói. Thiếu Hoa sợ đã làm điều đó thất lễ với Mã nương nương. Chân Chân mỉm cười lắc đầu nói. Chàng không làm điều gì đắc lễ với Chân Chân đâu. Thiếu Hoa thở phào một tiếng như chút được gánh nặng trên vai mình. Chàng vồn vã hỏi. Mã nương nương, thật không? Thiếp nói thật mà, thật thì tốt rồi. Chân Chân mỉm cười, vòng tay qua vai Thiếu Hoa. Chàng đã là của Chân Chân. Đôi chân mày Thiếu Hoa nhíu lại. Chân Chân nói vậy có ý gì? Chàng còn không biết nữa ư? Thiếu Hoa muốn biết. Chân Chân vuốt ve vùng thượng đẳng Thiếu Hoa. Chàng giữ tay nàng lại. Nhìn vào mắt Chân Chân. Nàng hãy đưa ta đến gặp Bội Bội muội muội. Chân Chân lườm Thiếu Hoa. Sao chàng gấp như vậy? Mã nương nương không biết Thiếu Hoa và Bội Bội quan hệ như thế nào? Nói rồi Thiếu Hoa vận lại trang phục đại lễ song hỷ. Chân Chân mỉm cười nhìn chàng nói. Chàng định vận bộ trang phục đại lễ song hỷ đến gặp Bội Bội à, vậy cũng được. Thiếu Hoa sững sờ nhìn lại mình. Không không, Thiếu Hoa muốn vận bộ trang phục của mình thôi. Nói rồi Thiếu Hoa bước ra sau rèm thay lại trang phục của mình. Chàng bước trở ra nhưng Chân Chân vẫn để thân thể lòa lỗ nằm duỗi dài trên tấm thảm nhung. Thiếu Hoa miễn cưỡng nói. Chân Chân, sao nàng còn chưa thay trang phục đi cùng với Thiếu Hoa? Chân Chân nhìn chàng điểm nụ cười mỉm. Nàng nguýt Thiếu Hoa, nhỏ nhẹ nói. Chàng muốn Chân Chân đưa chàng đến gặp Bội Bội muội muội thì trước tiên phải biết thiếp đang nghĩ gì. Thiếu Hoa chắp tay sau lưng. Nàng đang nghĩ gì? Chàng đến đây, thiếp mời nói. Thiếu Hoa bước đến bên nàng. Nàng muốn gì? Chân Chân ưỡn người ra sau. Ngẩng mặt, và từ từ nhắm hờ hai mí mắt lại. Nàng nhỏ nhẹ nói, thiếp muốn chàng hôn thiếp. Thiếu Hoa gắt gỏng nói. Thế hôm qua, nàng không hôn ta à? Thiếp đã hôn chàng rồi. Nhưng chàng thì chưa, bởi vì ta say quá. Nhưng bây giờ chàng tỉnh. Chân Chân đã hứa với Thiếu Hoa. Khi nhật quang lên sẽ đưa ta gặp Cao Bội Bội mà. Thiếp đâu phải là kẻ không giữ lời. Hay chàng không muốn trao cho thiếp một nụ hôn? Thiếu Hoa thở ra. Rồi từ từ cúi xuống. Hai cánh môi Chân Chân hé mở. Như thể sẵn sàng tiếp nhận nụ hôn của Thiếu Hoa. Đôi mắt nàng đang nhắm hờ chợt mở to với ánh quang ướt át xuân tình. Thiếu Hoa nhìn thấy rõ mồn một chân diện mình trong đôi con ngươi đen tròn của Chân Chân. Thiếu Hoa ngập ngừng nói. ta hôn vào đâu, nàng nguyết chàng, thiếp đang chờ chàng, cùng với lời nói đó. Vòng tay của Chân Chân vòng qua cổ Thiếu Hoa kéo vào. Hai cánh môi nàng hé mở to hơn như thể muốn nói với Thiếu Hoa lời tình tứ nhất mà nàng muốn nói ngay từ đêm hôm trước. Ầm, chiếc lâu thuyền trao nghiêng một bên sau tiếng chưởng vang lên ngoài mạng thuyền. Thiếu Hoa giật mình buông mã Chân Chân, ngay cả Chân Chân cũng chẳng khác chàng. Chân Chân thổ vội mớ trang phục tân nương bận vào mình. Thiếu Hoa nghe rõ mồn một tiếng răng rắc bên mạn lâu thuyền. Chàng hốt hoảng nói với mã Chân Chân, Chân Chân, thuyền đã bị vỡ rồi. Cách chương.